Hoắc Tổng Truy Thê, chương 161. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 161. Sau khi cúp máy suy nghĩ một lúc, cô quyết định mời Khương Sinh đi nghe. Khương Sinh có tài năng âm nhạc và là học sinh duy nhất của cô. Mời cô ấy đi nghe buổi biểu diễn âm nhạc của Kiều Cảnh Niên thì cũng không lãng phí vé VIP này. Ôn Ngoãn gọi điện thoại cho Khương Sinh. Dù Khương Sinh còn nhỏ tuổi nhưng rất ngưỡng mộ Kiều Cảnh Niên, cô ấy vui mừng nhảy cẫng lên. Cảm ơn cô giáo Ôn. Ôn Ngoãn nhẹ nhàng nhắc Khương Sinh mặc váy. Khương Sinh dù nhỏ tuổi nhưng rất khôn ngoan. Em biết ạ, đây là lễ nghi. Ôn Ngoãn khẽ cười, tâm trạng tốt hơn nhiều. Cô chọn một chiếc váy hoa, thắt lưng mỏng màu nâu quanh eo, rất hợp với màu tóc của cô, tạo nên một vẻ đẹp tinh tế và lãng mạn. Cô bắt taxi đến đón Khương Sinh. Đúng lúc, luật sư Khương Minh cũng ở nhà, thấy Ôn Ngoãn, nhiệt tình chào hỏi. Ôn Ngoãn đến rồi, con bé Khương Sinh chờ cô lâu rồi, trông dáng vẻ vui không tả được. Ôn Ngoãn mỉm cười, sau khi xem buổi biểu diễn, tôi sẽ đưa cô ấy về. Khương Minh tự tay pha cho cô một ly cà phê, cười. Có cô ở đây, tôi không lo gì. Đợi lát nữa tài xế đưa các cô đến đó. Ôn Ngoãn không từ chối ý tốt của ông ấy. Khương Sinh nhảy nhót đi xuống. Cô giáo Ôn, phía sau cô ấy có Khương Duệ đi theo. Khương Duệ chậm rãi đi xuống lầu, đôi mắt hoa anh đào nhìn Ôn Ngoãn, nhẹ giọng nói. Bố, để con đưa họ đi là được. Khương Minh cười ha ha. Cũng được, con đưa họ đi đi. Ôn Ngoãn cảm thấy không thoải mái, nhưng trước mặt luật sư Khương thì không thể từ chối. Khương Duệ liếc nhìn Khương Sinh. Khương Sinh lập tức nắm tay Ôn Ngoãn nói. Anh trai mới mua chiếc xe rất ngầu. Sao Ôn Ngoãn từ chối được cô gái nhỏ đây? Lúc ngồi lên xe, cô nói với Khương Duệ. Tối nay làm phiền cậu rồi. Khương Duệ nhìn qua gương chiếu hậu sửa lại mái tóc, đồng thời nhìn Ôn Ngoãn, nghe thấy lời này nở nụ cười. Mới mấy ngày không gặp, cậu khách sáo với tôi vậy à? Ôn Ngoãn khẽ mỉm cười, không nói gì thêm. Yết hầu Khương Duệ nhấp nhô hai lần, thở ra một hơi rồi khởi động xe. Trên đường cậu ta ít nói chuyện hơn, không giống như trước đây. Ôn Ngoãn nghĩ có thể cậu ta đang vì chuyện giữa cô và Hoắc Minh nên không tiện mở miệng. Nhưng cô không biết, lúc trước khi cô bị Cố Trường Khanh đẩy vào đường cùng, cuộc điện thoại mà Hoắc Minh Châu gọi cho Hoắc Minh là do Khương Duệ thúc giục. Cậu ta miêu tả gia đình Ôn Ngoãn cực kỳ bi thảm, Hoắc Minh Châu lại là một đứa trẻ ngốc nên đã tiết lộ mọi chuyện cho Hoắc Minh. Kết quả, chính là như vậy. Cách chương.